Luân hồi nhạc viên, chương 706, Thanh ảnh vương thức tỉnh, góc truyện audio.com. Chương 17, Thanh ảnh vương thức tỉnh màu lam nhạt hơi khói đem Diamirit bao khỏa ở bên trong, lúc này Diamirit đã bắt đầu năng lượng hóa vài giây đồng hồ không đến, Diamirit đã hóa thành một đoàn năng lượng màu vàng óng, này đoàn anh linh năng lượng tại Tô Hiểu lòng bàn tay du động, Diamirit linh hồn thì phiêu giật đi. Phân lượng so với tưởng tượng bên trong ít. Có lẽ là trước đó tại chiến đấu thời điểm tiêu hao, Tô Hiểu được đến anh linh năng lượng cũng không nhiều, tuy nói không nhiều, nhưng đem so với phía trước một cánh tay lượng lại dồi dào quá nhiều. Màu vàng anh linh năng lượng không có vào Tô Hiểu lòng bàn tay, lấy tay cánh tay vì con đường, tiến vào trái tim của hắn gần đây cắn nuốt hạch bên trong. Cấu tạo tinh vi cắn nuốt hạch lập tức vận hành, bắt đầu đối với cỗ này anh linh năng lượng tiến hành chiết xuất tinh lọc cuối cùng chuyển hóa thành một loại không màu năng lượng. Làm luồng thứ nhất không màu năng lượng theo cắn nuốt hạch bên trong phiêu giật ra, lúc Tô Hiểu thể nội thanh cương ảnh năng lượng đã sinh động đến cực hạn, khoảnh khắc gian ùa lên, đem kia cổ không màu năng lượng hấp thu hầu như không còn. Theo cắn nuốt hạch bên trong anh linh năng lượng giảm bớt, phiêu giật ra không màu năng lượng rõ ràng tăng nhiều, mấy phút đồng hồ sau, anh linh năng lượng toàn bộ bị chuyển hóa. Tô Hiểu đứng tại chỗ, mắt bên trong màu lam nhạt quang mang chớp động, cánh tay bên trên phiêu giật màu lam sương mù biến mất. Hô, Tô Hiểu thở vào một hơi, mỗi lần thôn phệ cao cấp sinh vật năng lượng đều là đối tâm trí một loại thử thách. Nhưng đầu hướng Lạn Vĩ Lâu bên ngoài nhìn lại, bởi vì mới vừa thôn phệ qua anh linh năng lượng cho nên hắn đối với này loại năng lượng cảm giác cực kỳ nhạy cảm. Đã đi xa sao, so sánh Diamirit năng lượng của ngươi hương thuần đến để dòng người nước bọt. Tô Hiểu nhìn về phía phương hướng, là đã chiến lược tính rút lui Saber đám người. Nơi xa thân xuyên tây trang màu đen Saber đột nhiên dừng lại bước chân, vô ý thức quay đầu nhìn về phía một phương hướng nào đó. Làm sao vậy, Saber? Emiya Kirisugu thê tử Iris Fiel nghi hoặc nhìn Saber, đây là một người tóc trắng Mỹ phụ nhân. Iris Fiel thân phận không đơn giản, nàng cũng không phải là nhân loại, mà là Iben gia tộc, chế tạo người nhân tạo, càng quan trọng hơn là, nàng là Iben gia tộc, vì chén thánh buông xuống chuẩn bị vật chứa. Theo chén thánh chiến tranh kéo dài, mỗi khi có anh linh chiến tử Iris Fiel liền sẽ càng phát ra suy yếu, nàng càng suy yếu, liền đại biểu khoảng cách chén thánh buông xuống càng ngày càng gần. Theo sinh ra bắt đầu liền chú định bi kịch, đây chính là Mỹ phụ Alice Phiêu nhân sinh. Hiện tại Iris Fiel không tính quá hư nhược, dù sao mới có hai tên anh linh bỏ mình mà thôi. Diamirit, Lancelot, nghe được Iris Fiel tra hỏi, Saber lắc đầu. Không có việc gì, chỉ là có loại dự cảm bất tường, cái kia anh linh cùng ngự chủ tổ hợp quá kỳ quái, tựa như là thân phận đổi chỗ. Emiya Kirisugu nói tiếp, hắn cũng nhìn ra manh mối. Không sai, thân phận đổi chỗ. Saber thực đồng ý thuyết pháp này. Kia tên, Master, tay bên trên lệnh chú, là vẽ lên đi. Emiya Kirisugu nói làm Saber đám người ngạc nhiên. Vẽ lên đi, Saber hơi kinh ngạc, rõ ràng không thể tiếp nhận này loại thao tác. Không sai, vẽ lên đi, mặc dù trước đó kỳ trước chén thánh chiến tranh đều không có Master làm như vậy, nhưng đó là cái phương pháp thật tốt. Vậy chúng ta, Iris Fiel giơ lên trắng nõn tay, tựa hồ cũng muốn trên tay họa một viên lệnh chú. Không được, góc truyện audio.com, Emiya Kirisugu quả quyết tuyệt, trên tay họa lệnh chú mặc dù có thể cự ly xa mê hoặc địch nhân, nhưng cần tương ứng sức chiến đấu cùng rất nhiều điều kiện, ngươi không thể, bất quá Saber có thể cân nhắc. Nghe được Emiya Kirisugu lời nói, Saber không lại lên tiếng, rõ ràng là không nghĩ trên tay họa một cái lệnh chú lừa gạt người khác kỵ sĩ phẩm cách bên trong. Thành thật, không cho phép nàng làm như thế. Một đoàn người không lại lên tiếng, sau một hồi, Emiya Kirisugu đột nhiên mở miệng. Saber, nếu như ngươi đối đầu kia tên anh linh có mấy thành phần thắng? 6 thành, không, nhiều nhất 5 thành, bảo khí phương diện ta chiếm ưu thế, kia tên anh linh đao thuật ta cũng có biện pháp ứng đối, duy chỉ có trên tay đối phương phiêu giật lam thuốc lá, cái loại này hơi khói tựa hồ có thể. Ăn đi ta, chấm, Saber kiếm thuật không yếu, nhưng so sánh Tô Hiểu đao thuật yếu nhược một ít, bất quá Saber có cấp A năng lực. Trực cảm, cấp A trực cảm đã có thể thời gian ngắn đoán được tương lai, tỉ như trước tiên dự báo Tô Hiểu chạm kích góc độ. Như vậy sao, kia tốt nhất biện pháp là tránh né mũi nhọn. Emiya Kirisugu bắt đầu suy nghĩ kế tiếp sách lược, hắn sở dĩ hiện tại rút lui, là muốn cho Tô Hiểu nhiều xử lý mấy tên anh linh, dùng cái này giảm bớt đối thủ cạnh tranh. Đáng tiếc chính là Tô Hiểu thời gian ngắn bên trong sẽ không lại xuất hiện tại Fuyuki thành phố. Lạn Vĩ Lâu bên trong, Tô Hiểu xếp bằng ngồi dưới đất, lờ mờ có thể nghe được tầng dưới đất trống nơi Mato Caria tiếng gầm gừ. thể nội Thanh Cương ảnh năng lượng dần dần ổn định, Tô Hiểu hai mắt mở ra, luân hồi nhạc viên nhắc nhở xuất hiện, bởi vì hấp thu cắn nuốt hạch chuyển hóa năng lượng, Thanh Cương ảnh đẳng cấp tăng lên, Thanh Cương ảnh đã tăng lên đến LV27, Thanh Cương ảnh đã tăng lên đến LV28, Thanh Cương ảnh tăng lên 2 cấp, xác thực nói là tăng lên cấp một nửa, theo Tô Hiểu không ngừng sử dụng Thanh Cương ảnh năng lực, kỹ năng này sẽ dần dần tăng lên. Nhất danh anh linh tăng lên một cấp nửa, tả hữu Thanh Cương ảnh đẳng cấp còn lâu mới có được, vĩ thú tăng lên nhiều lắm, dù sao hai người năng lượng cơ số 7 ở kia. Anh linh sức chiến đấu cùng vĩ thú khác biệt, Hokage thế giới cùng chén thánh thế giới hệ thống sức mạnh cũng khác biệt. So sánh chakra, chén thánh thế giới ma lực muốn thấp mấy cái giai vị, cũng không phải là chỉ uy lực mà là theo năng lượng công năng, tính chất chờ nhiều cái phương diện phán đoán. Hồ quang điện, tại Tô Hiểu đầu ngón tay chớp động cụ hiện hóa Thanh Cương ảnh năng lượng cùng lôi điện bộ dáng tương tự, bất quá cả hai tính chất khác biệt. Mặc dù chỉ đề thăng 2 cấp nhưng Tô Hiểu cảm giác Thanh Cương ảnh năng lượng mật độ trên phạm vi lớn lên cao, hắn mở ra kỹ năng danh sách xem xét Thanh Cương ảnh kỹ năng sau khi tăng lên tài liệu cặn kẽ, Thanh Cương ảnh LV28. Kỹ năng chủ động, sử dụng điều kiện, mở ra. Thanh Cương ảnh, về sau, liệt sát giả mỗi phút đồng hồ tiêu hao 66 điểm pháp lực giá trị. Tăng lên 4 pháp lực giá trị tiêu hao, pháp lực giá trị thấp hơn 1% sau tự động đóng. Kỹ năng hiệu quả, mở ra. Thanh Cương ảnh, về sau, mỗi lần cận chiến công kích đem thiêu đốt địch nhân 140 điểm pháp lực giá trị. Tăng lên 10 điểm, cũng tạo thành thiêu đốt pháp lực giá trị ngang nhau trị số. Địch nhân đã tiêu hao pháp lực giá trị 10% chân thực tổn thương. Tăng lên 1%, cocchuyenaudio.com, địch nhân đem thừa nhận pháp lực thiêu đốt sau mãnh liệt chỗ đau. LV20 kèm theo năng lực trường khống giả, có thể đem Thanh Cương ảnh năng lượng cường độ cao cụ tượng hóa chung 3 loại hình thái. Hình thái 1 liệt ma, đây là Thanh Cương ảnh cơ sở hình thái, tức thiêu đốt địch nhân pháp lực giá trị cùng tạo thành chân thực tổn thương. Hình thái 2, ngạo ca, đây là phòng ngự hình thái, nhưng tạo ra tùy ý hình dạng năng lượng thuẫn phòng ngự địch nhân công kích, năng lượng thuẫn cường độ cùng sở tiêu hao pháp lực giá trị tương quan, đơn thứ pháp lực giá trị tiêu hao hạn vì 400 điểm. Hình thái 3, Thanh ảnh vương. Đã thức tỉnh 2%, Thanh Cương ảnh kỹ năng các hạng thuộc tính cũng có tăng lên, tại hắn nhìn thấy phía dưới cùng giới thiệu lúc đột nhiên phát hiện. Thanh ảnh vương, năng lực thế mà đã thức tỉnh 2%, cái này khiến Tô Hiểu đã kinh hỉ lại không hiểu, hắn không có làm cái gì, chẳng lẽ là bởi vì Thanh Cương ảnh đẳng cấp tăng lên. Có lẽ không phải nguyên nhân này, trước đó tại Hokage thế giới lúc Thanh Cương ảnh năng lực theo LV20 tăng lên chi LV26, nhưng... Thanh ảnh vương, vẫn không có thức tỉnh dấu hiệu, không phải là tự nhiên thức tỉnh, khả năng này cũng không lớn, Tô Hiểu có chút nhức đầu, không thể nghi ngờ. Thanh ảnh vương, năng lực tuyệt đối là diệt pháp chi ảnh đại chiêu chi nhất, nhưng hiện tại năng lực này không cách nào sử dụng hơn nữa, thức tỉnh phương thức không rõ. Bản chương xong, cách chương.